Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 357. Cố Tịch Giao ngón tay gõ nhẹ. Bất giác thở dài. Thật ra cô không phải vì Khởi Hiên. Cô chỉ là tức Bắc Minh Quân quá thôi. Xương chân của Bắc Minh Quân còn đang nhâm nhẩm đau. Vết thương chưa có khỏi hoàn toàn. Bị Cố Tịch Giao đạp cho hai cước như vậy. Anh đau đến toát mồ hôi lạnh. Một lúc lâu cũng không phát ra tiếng nữa. Đáng đời. Được rồi. Ông cụ Bắc Minh hừ lạnh một tiếng. Đôi đũa ném lên bàn. Bữa cơm này không ăn nổi nữa. Chính. Mấy đứa nó cũng chỉ là đùa vui thôi. Giang Tuệ Tâm vội khuyên giải. Cộng hết vào đều hơn 100 tuổi rồi. Còn đùa vui. Ông cụ lườm. Quét mặt một lượt. Huyền Kim. Bác kêu tài xế đưa cháu về trước. Chuyện tối nay. Cháu đừng để trong lòng. Lời của thằng hai cháu coi như chưa từng nghe. Để cháu xem trò cười rồi. Sau đó, ông cụ đứng dậy, đôi mắt sắc bén lườm mấy đứa con trai. Nói một câu, ba người thằng cả, thằng hai, Khởi Hiên theo ta vào phòng sách. Sau đó, ông cụ đứng dậy, rời khỏi phòng ăn. Bắc Minh Đông thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng lẩm bẩm, hai. Bữa cơm này đã khiến mình phải cẩn thận chăm bề. May mà mình không cần đến phòng sách. Anh ta vừa lẩm bẩm, vừa ghé sát bên tai Giang Tuệ Tâm nói. Ai, mẹ, ba gọi ba người đó đến phòng sách làm gì vậy? Giang Tuệ Tâm vỗ nhẹ vào mặt con trai. Đông Đông con đừng quản nữa. Tối nay phải ngoan ngoãn ở nhà ngủ. Không được đi với người phụ nữ khác. Biết chưa? À ui, Bắc Minh Đông kêu. Trình Trình yên lặng nhảy từ trên ghế xuống, làm mặt như Bắc Minh Quân, đi đến trước mặt của Khởi Hiên và Cố Tịch Giao, ngước mặt lên, nói, anh Khởi Hiên, anh thật sự sẽ lấy chị sao? Khóe môi của Cố Tịch Giao run lên, Khởi Hiên mỉm cười dịu dàng, vuốt mái tóc mềm mại của Trình Trình. Trình Trình hy vọng thế chứ? Trình Trình nghiêm túc liếc nhìn Cố Tịch Giao. Trình Trình hy vọng chị và anh Khởi Hiên hạnh phúc. Khởi Hiên sững người, sau đó cảm động mỉm cười. Cố Tịch Giao vô thức cau mày. Trong lòng dao động, một ánh mắt cô đã nhìn thấu tâm tư của Trình Trình. Trình Trình không thật sự hy vọng cô và Khởi Hiên ở bên nhau. Thằng bé chỉ đơn giản hy vọng cô hạnh phúc. Nhưng, Trình Trình sao biết, thân là mẹ của Trình Trình. Cô sao có thể chọn anh của thằng bé chứ? Cô không vượt qua nổi quan niệm luân thường đạo lý được. Bắc Minh Tư Trình, quả nhiên, hành động này của Trình Trình đã khiến ai đó tức đến nội thương. Ba không nghe nhầm chứ? Thằng nhóc con hiểu cái gì là hạnh phúc hả? Giang Tuệ Tâm vừa thấy tình hình không ổn, mặc kệ Bắc Minh Quân nổi cáu. Bà ta vội vàng bé Trình Trình lên. Cô Cố, chúng ta nên đi thôi. Để bọn họ mau chóng đến phòng sách đi. Ông cụ còn đang đợi. Khởi Hiên lập tức gật đầu. Nhìn Cố Tịch Giao bằng ánh mắt nhu tình. Đợi anh sẽ cho em một lời giải thích. Cố Tịch Giao khẽ gật đầu. Mọi chuyện xảy ra tối nay khiến cô rất sốc. Cô nhất định phải nghe giải thích của Khởi Hiên. Bắc Minh ánh mắt thâm trầm. Biểu cảm u ám. Đi thẳng đến phòng sách. Biệt thự Bắc Minh. Phòng sách. Sắc đêm bên ngoài cửa sổ trêu người. Trong phòng sách lại mây đen cuồn cuộn. Cách chương.